Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng ám vật chất ta có thể thao tác càng lúc càng lớn, tuy rằng bên người đều là người thường, trước cũng chưa có tiếp xúc qua sự tình liên quan ám vật chất, bất quá ngươi biết, khi ngươi có đủ tư chất biết một ít chuyện, ngươi sẽ đối những chuyện kia hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Lâm bà nói, lại từ túi đồ ăn vặt xuất ra một cây đồ ăn nhai nhai. Bất quá ta nghĩ mình sở dĩ sẽ có ám vật chất là bởi vì hài tử trong bụng. Hài tử kia, nhất định lực lượng tự mang vô cùng đáng sợ, cầm lên lon bia trên ghế bên cạnh, Lâm bà uống một ngụm cực lớn, sau đó lông mày chăm chú nhíu lại. Theo thời gian đẩy mạnh ta bắt đầu càng ngày càng sợ hãi ngày nhìn thấy hài tử kia. Trong kỳ mang thai ta kỳ thực đã làm rất nhiều chuyện vượt mức thích hợp khi phụ nữ mang bầu, ngay từ đầu không thèm để ý, không quan trọng sau lại thực có ý định đi làm. Nói thật ta thật sự không muốn hài tử trong bụng. Nhưng mà một ngày lại một ngày trôi qua, bụng của ta càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều lo nghĩ đến hầu như vô pháp sinh hoạt thế nhưng qua 10 tháng, hài tử kia vẫn không có chút nào dấu hiệu sắp ra đời. Cuối cùng vẫn là sư phụ không nhịn được nàng mang theo ta đi y viện duy nhất trên trấn sinh hoạt cũng là ở nơi đó, bọn họ lần đầu tiên làm kiểm tra, nói hài tử rất khỏe mạnh, không có việc gì, lâu như vậy còn không sinh ra cũng quả thực bất hảo, bọn họ quyết định sử dụng biện pháp nhân công can thiệp đem nàng mời ra. Nói đến đây, Lâm Nguyên thấy bà ngoại nhà mình sắc mặt có chút trắng bệch. Mắt của nàng híp lại, môi cũng mân thành một cái tuyến thật mỏng. Nàng đang khẩn trương, bà ngoại luôn luôn thản nhiên xuất tính đây là, đang khẩn trương, đó là một ngày hối hận nhất trong cuộc đời ta. Chấm, trong lúc bọn hắn sử dụng châm trợ sản, nàng rất nhanh phát tác, đau đớn đảo hoàn hảo, nàng là ở đầu đường lăn lộn đánh nhau lớn lên, từ nhỏ bị thương tất cả lớn nhỏ tổng có mấy lần đau đớn như loại này, nhưng mà... Cảm giác sợ hãi, một cảm giác sợ hãi khiến cho nàng mau cốt tùng nhiên chi phối nàng. Từ khi sinh ra đến bây giờ, nàng chưa từng sợ hãi qua như vậy. Mau ra đây, tái nỗ lực ta đã thấy đầu của đứa bé rồi. Nàng nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của bà đỡ kèm theo âm thanh cổ vũ nhiệt tình mà ôn hòa của bà đỡ khác. Nhưng mà, bên cạnh màng nhĩ, trong đầu nàng rõ ràng nhất cũng không phải là những thanh âm hoặc kinh hỉ hoặc ôn nhu nhiệt tình. Mà là một loại thanh âm rất cổ quái. Nói không được đó là thanh âm gì, có chút giống tiếng một viên lại một viên bọt nước từ biển sâu nhô ra, lại có chút giống một loại nốt nhạc từng bước gắn liền, có chút giống làn điệu sư phụ bình thường ở trong tiệm ngâm nga. Nhưng mà sư phụ bây giờ không có khả năng ngâm nga những âm điệu này, bởi vì sư phụ lúc này ngay bên cạnh nàng, mặc vô khuẩn phục bàn tay tràn đầy hoa văn cách bao tay trong suốt cầm bàn tay nàng, cố sức nắm cả tiếng nói gì đó, vẻ mặt lo lắng. Nàng nghĩ nàng sắp không có khí lực rồi. Nàng chưa từng có thời gian mềm yếu vô lực như vậy. Bất quá sẽ không có việc gì, ngày nay sinh con, tỷ lệ hài tử tử vong khả năng còn có một chút, nhưng mà tỷ lệ sản phụ tử vong cơ hồ là không, đi. Nàng sẽ không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư nhược nàng nhìn ngọn đèn sáng sủa mà chói mắt trên trần nhà, sau đó, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác đèn lay động, đầu tiên là lắc lư thành một cái lại một cái quang ảnh, sau đó, trên trần nhà bắt đầu xuất hiện từng cái bóng đen. Giống như u linh, giống như hắc vụ, xuất hiện ở nơi đó, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người hoàn toàn không biết gì cả trong phòng sinh. Nàng ngay từ đầu cho rằng đó là ảo giác nhưng mà rất nhanh, nàng ý thức được đó không phải. Hắc vụ càng tụ càng nhiều, nơi những người khác không thấy được trần nhà hầu như thành một mảnh hắc sắc nồng đậm. Ngay từ đầu chỉ là một tiểu hắc động mà thôi, dần dần, càng khuếch trương càng lớn, cuối biến thành một mảnh bầu trời màu đen. Ngay từ đầu cho rằng đó là bầu trời màu đen, nhưng mà theo phiến bầu trời từ từ hướng nàng đè xuống, thấy thứ ẩn núp trong phiến hắc sắc nàng mới ý thức tới, đây căn bản không phải cái gì bầu trời, mà là đáy biển. Đó là một mảnh đáy biển a. Nàng nhìn thấy một bọt khí từ đáy biển nhô ra từ trong. Nước biển, sình sạch nhô ra chậm rãi rơi xuống hướng của nàng, sau đó bạo tạc trên không trung. Ba, một tiếng, hóa thành một mảnh yên vụ cực nhạt. Sau đó lại có bọt khí mới nhô ra, một tiếng lại một tiếng, cùng tiếng bọt khí nổ mạnh trong tai nàng trước đã nghe qua quỷ dị trọng điệp. Trơ mắt nàng nhìn thấy phiến bầu trời, biển sâu, tiến về phía nàng, hướng mọi người lộn xuống, nàng cùng phiến. Hải, càng ngày càng đến gần thế cho nên nàng đã có thể rõ ràng thấy được tướng mạo đặc dị của đám quỷ dị sinh vật bên trong, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng mà tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Không, nàng lúc đó đại kêu thành tiếng. Kèm theo một tiếng trẻ con khóc, sau đó, phiến, hải, đem nàng và đứa bé che mất, đồng thời bị bao phủ còn có toàn bộ người trong phòng sinh. Sau lại nàng mới biết được không chỉ toàn bộ người trong phòng sinh, ngoài y viện, cả con đường, toàn bộ xã khu, thậm chí toàn bộ trấn nhỏ. Toàn bộ bị phiến biển sâu, che mất, toàn bộ người của thôn trấn, toàn bộ đều chết hết. Lâm bà tỉnh táo nói, bà đỡ, gây tê sư, người thường nhìn thấy trên đường cùng với thỉnh thoảng nhìn thấy đều chết hết còn có. Sư phó của ta, chấm, trong mắt một mảnh băng lãnh, Lâm bà diện vô biểu tình. Ta không chết bởi vì vào lúc đó ta nghĩ tới đem ám vật chất mình nắm giữ hóa thành cá cuối cùng bị cá mang về mặt nước. Tạm thời xem đó là mặt nước đi tuy rằng trong mắt của ta căn bản là cửa vào thế giới kia. Bình tĩnh một hồi, Lâm bà lại nói. Hải tử kia cũng không chết, nàng bỏ tới trên người ta, ta đem nàng cùng nhau dẫn tới. Cuối cùng một ngụm cạn sạch lon bia trong tay, Lâm bà sờ sờ bọt bia vương khóe miệng, ném lon bia ở trên bàn, Lâm bà bỗng nhiên nhìn Lâm Nguyên. Năng lượng bản thân quá lớn chính là tội, mặc kệ ngươi có thể bác hay không bác bỏ những lời này, thế nhưng từ một khắc kia bắt đầu trong lòng ta vẫn là nghĩ như vậy. Hải tử kia có tội, ra đời thời gian liền phạm vào tội lớn ngập trời. Chai bia đột nhiên xuất hiện ở trên bàn hấp dẫn chú ý của học sinh cùng giáo thụ trong phòng học, giáo thụ nhìn thoáng qua hướng Lâm Nguyên bọn họ bên này, phát hiện một hàng kia không có ai, mới đẩy đẩy kính mắt tiếp tục giảng bài. Ai, Lâm Nguyên đâu, không phải mới còn ngồi ở chỗ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một học sinh trước quay đầu lại nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Nguyên đương nhiên vẫn còn tại chỗ, chỉ bất quá giống như Lâm bà, hắn cũng tiến nhập không gian tốc độ mà thôi. Nghe được sự tình quá kinh người, hắn đã không thể chú ý nghe giảng bài nữa. Thời điểm đó ta quá trẻ tuổi, nên ta chạy. Sau đó mang theo nàng cùng nhau sinh hoạt. Đó là một hài tử cực kỳ đáng sợ, lực lượng của nàng giống như không cách nào khống chế, bên cạnh nàng luôn luôn nói không chính xác sẽ vào thời gian nào hé ra một cái không gian, sau đó có sinh vật không giải thích được nhô ra. Thời điểm đó ta không hiểu thứ kia là cái gì, cho nên, một khi nó xuất hiện ta lập tức mang theo nàng bỏ trốn mất dạng. Tái sau lại ta nhớ lời sư phụ đã nói, bắt đầu nghiên cứu dùng lực lượng tay mình phong ấn lực lượng của nàng. Giơ tay lên, A Mỹ chỉ chỉ, không sai, là hình xăm này. Ta ở trên người nàng để lại một cái hình xăm. Một cái không được liền hai cái không được liền bốn. Hình xăm càng ngày càng nhiều, ta dần dần đã không biết đứa bé kia tướng mạo là dạng gì. Tóc dài, so thân thể còn muốn dài hơn, mặc một chiếc váy liền áo nhỏ màu trắng, trên thân thể đều là hình xăm. Không biết đứa bé kia trời sinh là quái vật hay là... Ta đem nàng rõ ràng biến thành một cái quái vật, cúi đầu A Mỹ lắc đầu. Xin lỗi, A Uyên, ta không phải một bà ngoại tốt, càng không phải là một mẫu thân tốt. Bọn họ nói có thể không có sai, trong lòng ta không có mẫu tính loại này. Mang theo nàng, chúng ta không có chỗ ở cố định sinh hoạt, ta thành một gã thợ săn tiền thưởng, một mặt là để kiếm tiền, về phương diện khác là vì tìm kiếm phương pháp xử lý tình huống như thế. Thẳng đến một ngày, ta tuyệt vọng, lúc phiến biển kia lần nữa không khống chế được gần áp tới, ta mang theo nàng chạy trốn tới một địa phương không người. Nơi đó không có ai, phương viên rất nhiều, cây em cũng không có người, chỉ có vùng trời khỉ ho cỏ gáy cùng với khí trời ác liệt, nơi đó được xưng là địa phương không thích hợp nhân loại sinh tồn nhất. Ta mang theo nàng đi qua, ta đem nàng ném vào trong nước tận mắt thấy phiến. Hải, từ không trung chảy ngược xuống, che mất nơi vốn là biển cạn thẳng đến biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nói đến đây A Mỹ nở nụ cười một chút, không sai, nơi đó chính là Sơn Hải Trấn, cách Chương.